Hai tay hắn nắm chặt trọng kiếm, bước lên trước một bước, hắc thiết chi khô vận hành đến mức cực hạn, cách lấy sức quân thể sát kiếm chuyển vận, trọng kiếm chém thẳng về trước. Cực lực của Lục Xuyên tăng lên ở mọi mặt, tốc độ của trọng kiếm cũng cực nhanh, một vệt sáng đen quét qua không trung, kiếm phong cực kỳ mạnh mẽ. Cách chương.